Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 185. Kẻ đáng chết. Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, tại nơi cao nhất trong phủ gia tộc Công Tôn, Thường Đại Thiếu Gia đang nằm nghêu ngao lời hát. Bên tay trái tôi một con gà, bên tay phải tôi một con vịt. Cách chỗ Thường Nhạc nằm khoảng 10 mét, Tiểu Ben và Big Ben đang nhỏ giọng giao lưu điều gì đó. Từ sau khi Big Ben ra khỏi sơn đồng tu tâm, giống như một chú chó đã biến đổi hoàn toàn, toàn thân có một khí chất gì đó không thể nói rõ được. Ngay đến một kẻ thô lỗ tục tằn như Tiểu Ben cũng bị cái khí chất cao quý đó làm cho mê mẩn. Ngày ngày đều chạy theo Big Ben học những thứ lễ nghi kia. Công Tôn Khả Nhân từ sau khi bị trận cuồng phong của Thường Nhạc nhấc lên, không còn sức đứng dậy, cả ngày chỉ nằm trên giường với bộ dạng hấp hối, dùng lời của Thường Nhạc mà nói chính là vừa nhìn đã thấy chính là túng dục quá độ. Công Tôn Liệt và Công Tôn Thị sau khi biết được sức lực của Công Tôn Khả Nhân đã bị Thường Nhạc lấy đi toàn bộ thì một lời cũng không nói gì, thật là tai họa, tai họa. Nhưng bây giờ, cho dù Thường Nhạc có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng không thể giúp cho Công Tôn Khả Nhân phục hồi như cũ. Chỉ có một biện pháp duy nhất là không ngừng bồi bổ cơ thể cho Công Tôn Khả Nhân, giúp cô sớm ngày hồi phục. Muốn như vậy cần phải luyện tập, đoán chừng nổi trong một năm sẽ hồi phục trở lại. Mà đồ ăn trong tay Thường Đại Công Tử chính là đồ bồi bổ cho cơ thể của Công Tôn Khả Nhân. Trong quan niệm của Thường Nhạc, bản thân cơ thể của chị họ vốn đã suy yếu, nay sao có thể ăn được nhiều đồ như vậy. Cho nên nhân lúc Công Tôn Liệt rời khỏi, Thường Nhạc đã nhanh chóng đem tất cả những đồ ăn trong phòng Công Tôn Khả Nhân ra ngoài. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó là thức ăn hàng ngày của gia tộc Công Tôn đều là thức ăn chay. Thường Nhạc làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Thường Nhạc đoán chừng đã đến phòng của Công Tôn Khả Nhân, hắn lên tiếng: "Chị họ có ở đây không? Em họ mang thức ăn đến cho chị rồi." Không đợi lời đáp lại của Công Tôn Khả Nhân, Thường Nhạc mở cửa đi vào, chỉ thấy Công Tôn Khả Nhân còn nằm trên giường, nhìn Thường Nhạc với vẻ mặt tức giận đến lạnh lùng. Điều mà Thường Nhạc không muốn nhìn thấy nhất chính là vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng của Công Tôn Khả Nhân. Điều này chẳng khác nào đã nhìn thấu cuộc đời chỉ là hư ảo. Hắn khẽ cười và nói: "Chị họ, tôi đặc biệt có thành ý mang đến chút đồ ăn ngon." Hắn vừa nói vừa dọn đồ ăn ra, trong miệng lẩm bẩm: "Toàn là bộ vị của gà và vịt, bản thân cảm thấy rất xấu hổ, tỉ dụ như đầu vịt, phao câu gà, da gà." Công Tôn Khả Nhân vẫn giữ thái độ lạnh lùng, giá như điều kiện cho phép cô thật muốn tự tay đánh cho Thường Nhạc một trận. Nhưng với thể trạng của cô hiện nay, đánh cũng không nổi mà nói cũng không nói xong. Cô chỉ có thể tỏ thái độ lạnh lùng như vậy. "Được rồi, chúng ta không nói đến chuyện ăn nữa. Nói về chuyện chuyển giao sức lực nhé, kỳ thực tôi đã nghĩ đến một cách." Thường Nhạc nhìn dáng vẻ không một chút biểu lộ tình cảm của Công Tôn Khả Nhân, hắn nhẹ nhàng chuyển chủ đề câu chuyện. Quả nhiên, thần sắc của Công Tôn Khả Nhân có chút biến đổi. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ hỏi: "Cách gì?" "Điều này, ai ra, nếu như vận dụng nó tôi có thể phải chịu thiệt thòi." Thường Nhạc có chút chần chừ, nhưng rồi cũng nói với giọng đầy khí chất: "Thôi đi, tôi tin tưởng với nhân phẩm của chị họ nhất định sẽ không để tôi phải chịu thiệt thòi." "Cách gì?" Đôi mắt của Công Tôn Khả Nhân khẽ động. "Trước tiên chúng ta cần gần gũi thân mật, giao lưu sâu sắc, sau đó..." Thường Nhạc còn chưa nói hết lời, cánh cửa đã bị mở tung, chỉ thấy Công Tôn Liệt với vẻ mặt hết sức giận dữ đi vào phòng. Chẳng trách con gái của mình mãi không khỏi được, thì ra là bị tên tiểu tử này làm cho tức giận. "Trời ơi, chú à, sao người vào mà không gõ cửa, con và chị họ đang tâm sự, hy vọng chị có thể sớm ngày bình phục trở lại." Thường Nhạc đứng lên với vẻ mặt tươi cười, định bụng chuồn đi. "Đứng lại!" Công Tôn Liệt không muốn tha cho tên nhóc thối ta này một cách dễ dàng như vậy, ông ta phất tay. ra đây, chú muốn trò chuyện với con. Thường Nhạc ngây người, lập tức khoát tay lia lịa nói. Cái đó không cần đâu, chú ạ, hai chúng ta đều là đàn ông, làm như vậy thật không phải chút nào, cái đó. Bà nội cứu con. Thấy bộ dáng thất kinh của Thường Nhạc lúc đó, khuôn mặt tuyệt mỹ của Tông Tôn Khả Nhân hiện lên một nụ cười ngọt ngào, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thầm thì. Đồ bại hoại chết tiệt. Thường Nhạc luống cuống la hét. Không nưng không làm cho Công Tôn Thị để ý tới mà còn gây cười cho những sa nô trong nhà. Trong đầu Thường Nhạc đang nghĩ bụng. Ha ha, đông người thế này, chú nhất định không dám làm gì mình. Hắn có vẻ yên tâm phần nào. Hai người họ đuổi nhau tới tận nơi đất rộng mới dừng lại. Công Tôn Liệt lùi về phía sau hai bước, giơ nắm đấm tay. Nhóc con qua đây, chú muốn thử xem thực lực của con. Thường Nhạc lúc này mới tỉnh ngộ lại, tinh thần lập tức trấn tĩnh. Kể từ khi lấy đi sức lực của Tông Tôn Khả Nhân, hiên viên tâm pháp của hắn đã trực tiếp đột phá thẳng từ tầng thứ tư tiến vào cảnh giới tầng thứ năm. Hắn luôn cho rằng trong thiên hạ này không có ai đáng là địch thủ của hắn, nay có người chủ động đến làm bia ngắm cho hắn. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua, nhưng chú của hắn cũng là một cao thủ dị thường. Là tổ trưởng tổ dị năng của Trung Quốc, đây quả là một cục xương khó gặm đối với hắn. Chú à, con là tiểu bối, chú không thể ức hiếp con. Thường Nhạc một mặt vẫn âm thầm chuẩn bị sức mạnh, mặt khác vẫn lén nhìn Công Tôn Liệt ra vẻ đáng thương. Yên tâm đi, chú chỉ muốn kiểm tra con một chút thôi. Ra! Lời của Công Tôn Liệt còn chưa dứt, nắm đấm của Thường Đại Thiếu Gia đã bất ngờ lao thẳng tới. Với tốc độ nhanh như gió xoáy, cú đấm mang một sức mạnh bá đạo không gì sánh nổi, luồng khí bốn phía như bị xoáy vào vòng lúc xoáy đó. Ầm. Toàn thân Công Tôn Liệt như bị rung lên, bước chân không thể đứng vững mà bị lùi về phía sau, điều này dễ nhận thấy sức mạnh của Thường Nhạc cao hơn Công Tôn Liệt. Thường Nhạc thấy mình đang ở thế chủ động, càng không tha cho đối phương, quả đấm của hắn tung ra tứ phía, hắn la lớn: Chú phải hạ thủ lưu tình đấy. Để tiếp đòn tấn công từ phía đối thủ, Công Tôn Liệt liên tục lùi lại phía sau. Gia nô trẻ nhỏ trong nhà nhìn thấy vậy thì kinh sợ vô cùng. Nếu như là bản thân mỗi người họ sợ rằng ngay đến một cước cũng không thể chịu đựng được. Đây quả thực là một sức mạnh khác thường. Sức mạnh của Thường Nhạc đã tìm được nơi để trút bỏ. Hắn thực sự rất dứt khoát. Sau đó phát hiện ra Công Tôn Liệt cho dù lùi về phía sau cũng không có một chút phản ứng gì. Điều đó khiến hắn cảm thấy yên tâm tuyệt đối. Tay trái hắn dùng kim ngưu quyền, tay phải dùng bá vương quyền, quyền hợp quyền. Sức mạnh dường như là bất tận, uy phong vô cùng. Thần tượng nha. Những nữ nhi khi xem thấy cảnh đó liền hoan hô không dứt. Bỗng nhiên lúc đó Thường Nhạc cảm thấy hoa mắt. Bóng của Công Tôn Liệt đã biến mất. Đầu óc hắn căng thẳng, vội vàng kêu ầm lên: Chú, hạ thủ lưu tình. Sức mạnh không tồi. Bây giờ xem năng lực vận dụng kỹ xảo của con đến đâu. Công Tôn Liệt xem như đã khắc chế được tên láo cá này. Hai tay của ông bày ý ra một góc kỳ quái. Thường Nhạc phát hiện ra Công Tôn Liệt bất ngờ di chuyển tới sau lưng mình, quả đấm bản năng của hắn nắm chặt lại, định bụng tấn công thêm một lần nữa. Cắn nuốt, chỉ thấy cánh tay của Công Tôn Liệt mở rộng ra, trước mắt là một không cảnh u ám. Thường Nhạc kinh hãi nói: Dị năng có sức mạnh của sự thôn tính thần bí, hắc động, chú thật biến thái. Hắc động là sức mạnh bá đạo nhất của dị năng, nghe nói chỉ cần sau khi bị hắc động cắn nuốt, trừ khi người dị năng chủ động buông tha cho đối phương, bằng không sẽ bị nhốt ở bên trong cả đời. Đương nhiên không đơn giản là nhốt như vậy. Trong khoảnh khắc nguy cấp này, Thường Nhạc không nhìn thấy bất kỳ giới hạn nào. Như những gợn sóng quay cuồng liên tiếp, cảm giác bồng bềnh, êm dịu như đi trong đám mây mù. Bản thân cảm thấy trước mặt là sự gào thét của đại dương, sự đổ nát của đỉnh núi, có đủ loại ảo giác đập vào mặt. Trong lòng Thường Nhạc biết rõ đây là một loại ảo giác, nhưng hắn lại cảm nhận thấy rất rõ sự ẩm ướt của nước biển, nội tâm tranh đấu trốn hay không trốn. Đang do dự thì bất ngờ một luồng sóng lớn đã phủ lên đầu hắn. Thường Nhạc cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, hét to một tiếng, lại thấy những cơn sóng lớn bao phủ lấy đôi mắt của hắn, chỉ còn lại một luồng gió mát thổi nhẹ qua. Thường Nhạc khó mà tin nổi, đang muốn thở một hơi thì trước mắt xuất hiện một ngọn núi cao, quái thạch mọc thành bụi, núi đá bắt đầu đứt gãy, những tảng đá to từ trên đỉnh núi đang ào ào lăn xuống. Dưới chân núi, Thường Nhạc tuy không ngừng dặn mình rằng đây chỉ là một thứ ảo giác, không phải là thật, nhưng Thường Nhạc dường như không thể kìm nổi sự căng thẳng. Thảm nhất là đang có vô số những tảng đá lớn rơi xuống mặt đất ngay bên cạnh hắn, tạo ra hàng loạt những hố sâu, chấn động mạnh đến nổi khiến Thường Nhạc ngã trái ngã phải, rất khó để đứng vững. Thường Nhạc có chút hoảng sợ, chẳng phải chỉ là ảo giác hay sao? Sau máu lại chảy ra. Bỗng nhiên bốn phía tối sầm lại, không phải chứ, tại sao càng ngày càng tối? Thường Nhạc ngẩng đầu lên. Trời ạ! Chỉ thấy một tảng đá lớn như mưa phi thẳng xuống, nhanh như chớp rơi xuống đỉnh đầu hắn. Thường Nhạc kêu to một tiếng. Chú, con xin đầu hàng. Trên bầu trời loáng thoáng một vài tảng đá, trong ánh mắt của Thường Nhạc chợt lóe lên một ý nghĩ xảo quyệt, chỉ một sơ suất nhỏ này cũng đã đủ rồi. Hắn đưa hai tay ra trước mặt kết thành một phượng xì kết, trên mặt lộ lên một nụ cười nham hiểm. Hắc đồng thôn tính. Cái gì? Công Tôn Liệt bị một phen kinh ngạc, đang vận dụng hắc đồng để cắn nuốt hắn, bất ngờ lại bị một hắc đồng giống như vậy bao quanh rồi tiến vào. Bầu trời trở nên u ám, tất cả sóng biển, đá lớn đều bị hắc đồng tương đồng thôn tính với nội dung hoàn toàn giống nhau. Chú, như vậy mới gọi là công bằng chứ? Tiếng cười của tên kẻ trộm Thường Nhạc trong bóng tối cứ quanh quẩn đâu đây? Tên tiểu quái vật biến thái siêu cấp này. Trên khuôn mặt của Công Tôn Liệt hiện lên nụ cười nhạt, hai tay lão vẫy nhẹ. Thường Nhạc cảm thấy trước mắt hắn chợt sáng lên, thứ ảo giác trước đó nay đã hoàn toàn biến mất. Công Tôn Liệt đứng cười ngay trước mặt hắn. Được rồi, cháu thua rồi. Thường Nhạc tỏ vẻ buồn bực, bình thường khi giao chiến ở tự ly gần, không có cách nào để biết đối phương đang tồn tại, đó chính là tự tìm con đường chết. Tin rằng Công Tôn Liệt chỉ cần nhắm đúng điểm yếu của mình để tấn công, mình chắc không kịp trở tay. Thật không ngờ. Công Tôn Liệt vỗ vai Thường Nhạc khẳng khái nói. Tuổi trẻ tài cao, dị năng của cháu vừa sử dụng thật là trăm năm hiếm thấy. Ha ha, đúng vậy, chú thấy con thế nào? Thường Nhạc cũng không khách khí hỏi câu đó. Quả thật rất biến thái. Công Tôn Liệt tặng cho Thường Nhạc một lời khen ngợi nghiêm túc. Có thể đánh bại một tên biến thái như con chú hẳn là một tay biến thái siêu cấp. Thường Nhạc cười hì hì đáp lại lời khen ngợi của Công Tôn Liệt. Bỗng nhiên lúc đó, Công Tôn Liệt nghiêm sắc mặt. Tuy nhiên dị năng mà cháu phục chế còn có một khuyết điểm chí mạng. Kẻ đáng chết. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 186. Kẻ đáng chết. Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, tại nơi cao nhất trong phủ gia tộc Công Tôn, Thường Đại Thiếu Gia đang nằm nghêu ngao lời hát. Bên tay trái tôi một con gà, bên tay phải tôi một con vịt. Cách chỗ Thường Nhạc nằm khoảng 10 mét, Tiểu Ben và Big Ben đang nhỏ giọng giao lưu điều gì đó. Từ sau khi Big Ben ra khỏi sơn đồng tu tâm, giống như một chú chó đã biến đổi hoàn toàn, toàn thân có một khí chất gì đó không thể nói rõ được. Ngay đến một kẻ thô lỗ tục tằn như Tiểu Ben cũng bị cái khí chất cao quý đó làm cho mê mẩn. Ngày ngày đều chạy theo Big Ben học những thứ lễ nghi kia. Công Tôn Khả Nhân từ sau khi bị trận cuồng phong của Thường Nhạc nhấc lên, không còn sức đứng dậy, cả ngày chỉ nằm trên giường với bộ dạng hấp hối, dùng lời của Thường Nhạc mà nói chính là vừa nhìn đã thấy chính là túng dục quá độ. Công Tôn Liệt và Công Tôn Thị sau khi biết được sức lực của Công Tôn Khả Nhân đã bị Thường Nhạc lấy đi toàn bộ thì một lời cũng không nói gì, thật là tai họa, tai họa.

Trên bầu trời loáng thoáng một vài tảng đá, trong ánh mắt của Thường Nhạc chợt lóe lên một ý nghĩ xảo quyệt, chỉ một sơ suất nhỏ này cũng đã đủ rồi. Hắn đưa hai tay ra trước mặt kết thành một vườn dị kết, trên mặt lộ lên một nụ cười nham hiểm. Hắc đồng thôn tính. Cái gì? Công Tôn Liệt bị một phen kinh ngạc, đang vận dụng hắc đồng để cắn nuốt hắn, bất ngờ lại bị một hắc đồng giống như vậy bao quanh rồi tiến vào, bầu trời trở nên u ám, tất cả sóng biển, đá lớn đều bị hắc đồng tương đồng thôn tính với nội dung hoàn toàn giống nhau. Chú, như vậy mới gọi là công bằng chứ? Tiếng cười của tên kẻ trộm Thường Nhạc trong bóng tối cứ quanh quẩn đâu đây? Tên tiểu quái vật biến thái siêu cấp này. Trên khuôn mặt của Công Tôn Liệt hiện lên nụ cười nhạt, hai tay lão vấy nhẹ, Thường Nhạc cảm thấy trước mắt hắn chợt sáng lên, thứ ảo giác trước đó nay đã hoàn toàn biến mất. Công Tôn Liệt đứng cười ngay trước mặt hắn. Được rồi, cháu thua rồi. Thường Nhạc tỏ vẻ buồn bực, bình thường khi giao chiến ở cự ly gần, không có cách nào để biết đối phương đang tồn tại, đó chính là tự tìm con đường chết. Tin rằng Công Tôn Liệt chỉ cần nhắm đúng điểm yếu của mình để tấn công, mình chắc không kịp trở tay. Thật không ngờ. Công Tôn Liệt vỗ vai Thường Nhạc khẳng khái nói. Tuổi trẻ tài cao, dị năng của cháu vừa sử dụng thật là trăm năm hiếm thấy. Ha ha, đúng vậy, chú thấy con thế nào? Thường Nhạc cũng không khách khí hỏi câu đó. Quả thật rất biến thái. Công Tôn Liệt tặng cho Thường Nhạc một lời khen ngợi nghiêm túc. Có thể đánh bại một tên biến thái như con chú hẳn là một tay biến thái siêu cấp. Thường Nhạc cười hì hì đáp lại lời khen ngợi của Công Tôn Liệt. Bỗng nhiên lúc đó, Công Tôn Liệt nghiêm sắc mặt. Tuy nhiên dị năng mà cháu phục chế còn có một khuyết điểm chí mạng. Đừng xô đẩy, xếp hàng ghi danh. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 187. Đừng xô đẩy, xếp hàng ghi danh. Con có thể phục chế những kỹ năng của người dị năng yếu hơn con, thậm chí có thể hơn hẳn họ về cách vận dụng, nhưng con chưa biết cách phát huy siêu cấp cường năng dị năng đến cảnh giới đỉnh cao. Công Tôn Liệt nói với thái độ nghiêm túc. Không thể đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Thường Nhạc có vài phần khó hiểu, tay hắn chỉ khua nhẹ, bầu không khí đã bắt đầu trở nên biến đổi kỳ dị, chỉ cái hắc động kỳ quái hết sức kia lại lần nữa xuất hiện. Không nói hiệu quả vẫn chỉ là phương diện hình thức, nó không khác gì so với hắc động mà Công Tôn Liệt phát ra. Công Tôn Liệt tự nhiên hiểu ra ý của Thường Nhạc. Tay của ông ta vung lên giống như thế. Cái gì? Sắc mặt của Thường Nhạc thay đổi rõ rệt. Hắn dường như thấy một điều gì đó không thể tin nổi. Hắc động vô thường bản thân sao chép được của Công Tôn Liệt, trong khi ông ta đã uy hiếp hắn, trên thực tế đã bị hắc động của Công Tôn Liệt chế ngự mất rồi. Công Tôn Liệt khẽ cười nhạt. Đương nhiên nếu con không sử dụng hắc động và không chống đối ta thì con còn có cơ hội sống sót. Nhưng trong tình huống sử dụng hắc động sao chép, trong khi ta đã dùng nó đến mấy mươi năm, còn con chỉ vừa mới sử dụng, con có thể đỡ được dị năng khi không thể nào biết được dị năng còn tồn tại những ưu, khuyết điểm gì sao? Thường Nhạc cũng không phải là kẻ ngu dốt, nên khi nghe vậy hắn hiểu ra ngay, hắn hướng ánh mắt cầu thị về phía Công Tôn Liệt và nói với thái độ rất chân thành. Chú, rốt cuộc thì phải dùng biện pháp gì mới có thể phá giải điều này? Thần sắc của Công Tôn Liệt trở nên rất lạ. Ông dường như chợt nghĩ tới một điểm mấu chốt gì đó, ngừng lại một lúc rồi lão nói tiếp. Đợi đến tối ta sẽ nói cho con biết. Thường Nhạc nghe vậy mà thấy như trên trán mình vã cả mồ hôi. Giá như đó là câu nói của một cô gái xinh đẹp, buổi tối quả thật có nhiều thời gian, đằng này lại là một đại lão già. Thần tượng cho tôi xin chữ ký đi. Một người thanh niên nhìn có vẻ là một tiểu đệ cấp tiêu chuẩn. Khi Công Tôn Liệt vừa rời khỏi, tên này nhanh chân chạy đến, rối rít nói. Ánh mắt của Thường Nhạc nhìn quanh bốn phía, tinh anh cốt lõi của thế hệ trẻ tuổi trong gia tộc Công Tôn đều ở đây, thực tế có nhiều hơn trăm người, đều là những cao thủ nổi tiếng trong thiên hạ. Nếu để họ chết già ở nơi hoang sơn địa giã này, thì ngay đến bản thân Thường Nhạc cũng không thể tha thứ cho mình được. Nghĩ đến đây, trong khóe miệng của hắn lộ ra điệu cười bí hiểm. Điệu cười này lại biến đổi toàn bộ lịch sử của gia tộc Công Tôn, cũng khiến cho bản thân Thường Nhạc ở trong một đội quân tinh nhuệ giống như bầy ma rượu của một vương triều hủ bại. Thần tượng cũng cho tôi xin chữ ký đi. Ngoài một thằng cha béo mập thuộc cấp tiểu đệ lao tới, còn có một vài đứa nít xanh, mấy cô gái với dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ cũng chạy về phía Thường Nhạc. Những tên siêu cấp tu luyện này, mỗi người đều mang có vẻ non nớt vô cùng, đôi mắt của Thường Nhạc rực sáng, là nhân tài. Ai, nhân tài, hắn cố trấn tĩnh lại tinh thần, hắn nghiêm giọng hỏi. Cậu tên gì? Tôi là Tiểu Phong Tử. Thần sắc của tên đó có vẻ lung túng nói. Ừ, không tệ, tên là không tệ, nhưng đáng tiếc. Nói đến đây, Thường Nhạc cất cao giọng. Mọi nơi gơ, vinh, o, y ở trong núi này để làm gì? Nâng cao năng lực ư? Lúc sau, tên béo mập mới trả lời, những người khác cũng rối rít gật đầu trả lời theo. Nâng cao năng lực. Thường Nhạc đưa ngang lên đầu, lộ ra một quả đấm tràn đầy sung mãn, hướng về phía những thế hệ tinh anh trẻ tuổi của gia tộc Công Tôn. Mọi người thấy tôi thế nào? Cao thủ quả thực là cao thủ xuất chúng. Một thiếu nữ thanh tú với giọng nói nhỏ nhẹ. Tin rằng mọi người cũng biết thực lực của tôi, quả thật thực lực của tôi cũng không là gì trong giới giang hồ, tối đa cũng được coi là nhân vật hạng ba. Giọng nói của hắn kết hợp rất ăn ý với vẻ mặt có chút tự ti. Nhân vật hạng ba. Tất cả mọi người đều tỏ ra kinh sợ, khiếp vía. Đương nhiên rồi, điểm xuất phát của tôi và mọi người đều như nhau. Sau đó tôi tung hoành thiên hạ, trải qua một năm khổ luyện nên thực lực bắt đầu đã có sự tiến bộ vượt bậc. Thường Nhạc gật đầu như để khan định. Ngay đến chú họ của tôi cũng chỉ là một tổ trưởng, mà trên tổ trưởng còn có đội trưởng, trên đội trưởng còn có tiểu đoàn trưởng, đoàn trưởng. Tung hoành thiên hạ để tập luyện có thật là hơn hẳn chúng tôi ở tại đây luyện tập không? Một tên trong nhóm đó hỏi với thái độ vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên rồi, gã thuộc loại cuồng điên tu luyện mà. Đương nhiên rồi, đi sâu vào việc thực hành xã hội thì ý chí của bản thân sẽ không giống với địch thủ. Chỉ cần luyện tập hết mình sẽ trở thành một kẻ lòng lang dạ sói. Thường Nhạc nói tới đây thoáng dừng lại một lúc. Hắn chỉ vào y phục của mình nói như thể hắn đã quá quen thuộc. Mọi người xem, trên người ta từ quần áo đến giày toàn là hàng hiệu đấy. Đám người vây quanh hắn với những ánh mắt hiếu kỳ, được thể hắn nói tiếp. Ngoài những thứ này ra, tôi còn ăn những món ăn hảo hạng như chim trời cá nước. Chỉ có mọi người ở nơi đây là không biết tới những thứ đó thôi, và cũng chưa bao giờ được thưởng thức. Ánh mắt của những tinh anh trẻ tuổi của gia tộc Công Tôn sáng rực cả lên. Thường Nhạc lại tiếp tục nói. Mọi người nhìn người này xem, đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi, còn là người khi sao? Hắn vừa nói vừa khoác chiếc áo choàng lên người đó, đồng thời châm điếu thuốc đưa lên miệng anh ta, quả nhiên là lịch sự hơn nhiều. Tên đó nhìn Thường Nhạc một cách đầy xúc động. Ánh mắt của Thường Nhạc hướng tới những người con gái trong đám đông đó, nói với vẻ thương tiếc. Tục ngữ có câu rất hay, Phật nhờ vào áo cà sa, người nhờ vào quần áo đẹp, mọi người ai nấy đều rất thanh tú, xinh đẹp, đáng tiếc. Không biết làm đẹp chính là đang sỉ nhục bản thân mình, đợi các ngươi ở đây tu luyện thành công, tới lúc đó cũng đã già nua héo mòn, muốn làm đẹp cũng không kịp nữa rồi. Biết Ben, mày qua đây. Thường Nhạc vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho Big Ben lại gần. Big Ben còn vác một chiếc hòm nhỏ trên lưng chạy tới. Chỉ thấy Thường Nhạc tiến gần tới trước mặt một thiếu nữ có dáng vẻ thanh tú nhất, cầm lên một vật dụng và bắt đầu thể hiện. Channel, chỉ cần là nữ giới đều biết đến Anna Sui ngày nay đang lãnh đạo chủ nghĩa tự nhiên đơn thuần ở trào lưu thời thượng. Chỉ cần dùng nó sẽ đem đến cho bạn có một phong cách đặc biệt, với một dáng vẻ lộng lẫy và kiêu kỳ. Hắn vừa nói vừa giúp cô gái hóa trang. Những sáng tạo của hắn thuộc cấp bậc đại sư phụ trong thế giới thẩm mỹ. Những sáng tạo của hắn hàm chứa dáng vẻ ngạo nghễ và tương phản. Tất cả chủ nghĩa trang trí hoa lệ đều tập trung trong những sáng tạo của hắn. Sau khi hắn hoàn thành tác phẩm của mình, tất cả mọi người đều choáng ngợp đến mê mẩn. Người thiếu nữ thanh tú ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt là hình ảnh hớp hồn người, dường như đã làm rung động những sắc thái mỹ miều nhất. Đương nhiên bên trong cái phong cách huyễn ma đó càng mê hoặc tất cả mọi người. Nếu nói như người thiếu nữ thanh tú trước đó ví như một con vịt xấu xí, vậy nàng mỹ nữ tuyệt sắc trước mắt chúng ta chính là nàng thiên nga trắng tuyệt đẹp. Ngay đến bản thân Thường Nhạc suýt chút nữa cũng quá bất ngờ với chính sáng tạo của mình. Chúng tôi cũng muốn được làm đẹp. Những người con gái đó hoan hô rối rít, trong đôi mắt không ngờ lại những lệ quang duyên dáng. Những người đàn ông thì càng bị hấp dẫn bởi thuốc lá hàng hiệu. Từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thấy qua những vật dụng này. Họ cảm thấy rất tự nhiên phóng khoáng, cảm thấy bị kích thích. Mỗi người đều có những cá tính riêng nhưng không được khai thác, cho nên luôn trầm lặng qua những lời khích lệ của nhà diễn giảng cao cấp Thường Nhạc. Họ đã đốt cháy tâm hồn rực lửa của mình. Chỉ cần mọi người đi cùng ta chắc chắn sẽ nhận được những điều tốt nhất. Thích phụ nữ thanh thuần cũng có thể cua, thích đàn ông bảnh bao ra nhìn cũng có. Chỉ cần là mọi người thích đều có thể đạt được. Bây giờ tôi hỏi mọi người có muốn cùng tôi đi tung hoành thiên hạ không? Thường Nhạc cao hứng đi đến nơi đất cao nhất, sơ cao cánh tay của mình. Đoán chừng Công Tôn Liệt đã thấy hết cảnh này, nhưng ông không thể tự nhiên xông vào giữa đám đông đó được. Chúng tôi nguyện cùng lão đại đi tung hoành thiên hạ. Tuổi trẻ chỉ cần bị kích động thì điều gì cũng thổ lộ ra hết. Khi một người hưởng ứng thì những người khác cũng đồng thuận nghe theo. Đừng có xô đẩy, xếp hàng ghi danh. Đừng xô đẩy, người nhanh nhẹn này đứng qua bên này. Cần phải có tôn ti trật tự. Củ chối thật, thằng nhóc này không ngờ cũng lì lợm quá. Tôi đưa cậu đến khách sạn Hỷ Lai Đăng. Cái gì? Cậu còn lợi hại hơn người vừa rồi. Đợi sau khi ra ngoài thiếu gia sẽ đưa cậu đi vui vẻ một đêm. Hì, cậu cần thay đổi, bản thiếu gia sẽ đưa cậu đến một tiệm cắt tóc siêu cấp. Thành viên tinh anh nhất thế hệ trẻ tuổi của Công Tôn gia tộc, vì tung hoành thiên hạ, vì bảnh bao, vì xinh đẹp, họ đều thể hiện những tài năng của mình, kích động Thường Nhạc yếu chút nữa không thể khóc nổi. Hắn nghĩ đến những quy tắc vốn có của gia tộc Công Tôn nay bị mất đi, trong lòng không kìm nổi sung sướng đã hét lên. Nhân tài bị ta giẫm đạp rồi. Buổi sáng hôm sau, tất cả có 107 người tổng thêm cả tiểu Ben gia nhập, có hơn 100 chàng trai cô gái và chó cùng nhau ký kết hợp đồng bán thân với Thường Nhạc. Xong xuôi, những tinh anh trẻ tuổi kia phấn khởi trở về nơi ở của họ, thu dọn đồ đạc theo Thường Nhạc xuống núi. Thường Nhạc thiếu gia đã mệt, khí chỉ có ra chứ không thể tiến vào. Biết Ben vốn dĩ thông minh nên vội chạy tới xoa bóp cho thiếu gia. Thường Nhạc thoải mái đứng dậy, trong lúc không tự chủ, hắn thấy những ngày tháng trước mắt, một mình chỉ huy một đội quân lên đến 100 tên tinh anh. Bản thân vẫy tay là mỹ nữ trên toàn thế giới đều phải cởi bỏ xiêm y, xếp hàng chờ mình. Hắn phấn khích mà nhẩm tính, một đêm 10 người á trà, khi nào mới xong được. Một trận gió mạnh thổi tới, toàn thân hắn run rẩy, hắn tròn mắt nhìn tứ phía, không có người đẹp, chỉ là một giấc mộng vàng, hắn thầm nghĩ. Chỉ cần là giấc mơ đẹp nhất định sẽ trở thành hiện thực. Thường Nhạc khẽ mỉm cười, ngày mà hắn hy vọng cũng đã đến. Big Ben vẫn nằm bên cạnh Thường Nhạc cũng đã ngủ khá say, chỉ thấy trên mặt nó một nụ cười rơm đắng. Ha ha, đợi sau khi thiếu gia thống nhất thiên hạ đem tất cả những động vật trên mặt đất đến trước mặt mày, để cho con chó như mày có thể thoải mái. Hắn vừa dứt lời, ốm quần liền bị vật gì đó kéo tụt xuống. Định thần một lúc chỉ thấy chân trước của tiểu Ben dựng lên như ra hiệu điều gì đó. Đừng đẩy tôi vào hố lửa. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 188. Đừng đẩy tôi vào hố lửa. Thường Nhạc ngay lúc đầu vẫn chưa hiểu ý, nhưng trong lúc Tiểu Bôn chuẩn bị vươn ra một cái móng khác thì Thường Nhạc đã không nhịn được liền bật cười. Yên tâm, mày và Big Ben không giống nhau. Nhìn sắc trời, không ngờ mình vớ vẩn mơ một giấc trời đã tối rồi, không phục mình cũng không được. Thường Nhạc vươn người một lúc, cái này gọi là nhân phùng hỷ sự tình thần sảng, dùng cái này để hình dung ra hắn quả là thỏa đáng nhất rồi. Trở về đại sảnh, nhìn thấy Công Tôn Liệt, Công Tôn Khả Nhân cùng với Công Tôn thì đều ngồi ở đó. Thường Lạc chợt lo lắng, chẳng lẽ việc đã bị bại lộ? Ha ha ha ha, bà nội, chú họ, chị họ, hôm nay trăng tròn nhỉ. Trên khuôn mặt bạn học Thường hiện rõ vẻ điển trai nhất, cười cười nói từng bước đi về phía Công Tôn thì. Đúng vậy, trăng tròn quá. Công Tôn Khả Nhân nhìn ra bên ngoài, một khoảng tối đen như mực, chỉ ta nói với thần sắc lạnh lùng. Vì lý do sức mạnh vẫn chưa hồi phục, Công Tôn Khả Nhân vừa dứt lời, bộ ngực bất giác phập phồng. Mau ngồi đi, chú còn có chuyện nghiêm túc muốn nói với con. Công Tôn Liệt nhìn thấy hai người như gà trống chọi, trừng mắt nhìn nhau. Ông ta chỉ biết lắc đầu. Chẳng lẽ đây chính là tiểu oan gia? Thường Nhạc nghe thấy câu này liền thôi ngay, chỉ cần không phải là chuyện lừa gạt thì những chuyện khác đều có thể thương lượng. Hắn đi đến bên cái ghế dựa ngồi xuống, tiện tay bưng một ly trà. Công Tôn Liệt và Công Tôn Thị nhìn nhau. Cuối cùng Công Tôn Thị gật gật đầu, Công Tôn Liệt mới từ từ mở miệng nói. Chú muốn con đính hôn vương o y ca hơ a sơ quy quy đừng phụt. Thường Nhạc vừa hớp được ngụm trà khi nghe được câu này thì bị phun ra. Hắn thần sắc cổ quái nhìn biểu thúc, cẩn thận nói. Chú họ, chú đừng nói đùa chứ. Công Tôn Khả Nhân bĩu môi, hiển nhiên là sớm biết chuyện này rồi. Nhưng nhìn thấy bộ dạng này của hắn, cô vẫn không chịu được nhíu nhíu mày, tự mình coi như là phải gả đi. Vậy cũng là đại trưởng phu đầu đội trời chân đạp đất. Nhìn lại hắn xem, tiểu nhân, háo sắc, ngụy quân tử, đúng là chẳng có chỗ nào tốt, thật không thể hiểu nổi cha nghĩ như thế nào về hắn. Công Tôn Liệt sửng sốt, lúc đầu tưởng gả con gái cho hắn đã là tủi thân cho Công Tôn Khả Nhân rồi, Thường Nhạc đáng lẽ phải vô cùng thích thú mới đúng. Bây giờ thì phải xem tình hình đã, dường như ông ta gật gật đầu khẳng định, không sai. Ngày mai con và chị họ con sẽ đính hôn. Bà nội, tốt xấu gì con cũng lớn khôn phong lưu phóng khoáng, ngọc thủ minh phong, cứ coi như là không thèm tính đến phần con đẹp trai vô đối. Bà cũng phải thấy rằng con là cháu đích tôn của bà, là đứa duy nhất nối dõi tông đường, đừng đẩy cháu vào hố lửa nữa. Thường Nhạc vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Công Tôn Thị. Nhìn thấy thần sắc này của Thường Nhạc, Công Tôn Khả Nhân suýt chút nữa thì ngất đi. Bây giờ xem ra, ngược lại là mình trông giống như gái lầu xanh tầm thường. Khốn kiếp! Đồ khốn kiếp! Công Tôn Liệt thật phục con người này, mình là cả con gái, giờ ngược lại là cưới con dâu. Ông vừa giận vừa cười nhìn Thường Nhạc. Nhóc đừng có được voi đòi tiên, nếu không vì trận đấu mấy tháng sau giữa Công Tôn gia và Lãnh gia thì ta cũng sẽ không làm như vậy. Thường Nhạc ngẩn người, lúc này mới tỉnh ngộ. Hóa ra không phải mình có sức cuốn hút lớn đến nỗi chỉ họ phải khóc lóc kêu gào đòi gả cho mình sao. Công Tôn thì khẽ gật đầu, nói: Công Tôn gia chúng ta và Lãnh gia tuy là đại gia Nam Bắc, nhưng chiến tranh ngầm cũng đến trên trăm năm. Sau này quy định từ trong thế hệ trẻ đại gia tộc chọn ra một người làm đại diện tiến hành thi đấu. Mỗi năm đấu một trận, tổng phân 9 trận. Bây giờ đã đấu được 8 trận rồi, vừa đúng bằng nhau. Trận thứ 9 chuẩn bị bắt đầu, lúc đầu Khả Nhân đại diện cho Công Tôn gia tộc thì cứ xảy ra chuyện ở thời khắc mấu chốt. Thường Nhạc bỗng nhiên cảm thấy tự mình bây giờ nên là vị đại gia, hắn bỗng tỉnh ngộ nói. Bây giờ chỉ cần con và Khả Nhân đính hôn, vậy thì tôi cũng là người của Công Tôn gia tộc, Hờ hờ, đến lúc đó đại diện cho khả nhân xuất trận thì Công Tôn gia tộc sẽ có thể giành chiến thắng. Không sai, sau khi bất kỳ bên nào giành thắng lợi thì bên thua trận phải rút khỏi Trung Quốc. Công Tôn Liệt thần sắc nghiêm túc nói. Cuộc chiến thật tàn khốc. Thường Nhạc không kìm nổi thốt ra. Tục ngữ nói đúng, tre già măng mọc. Mà điều kiện của họ là nhổ tận gốc. Thảo nào Công Tôn gia tộc lại có thể cho mình đính hôn với Công Tôn khả nhân. Hóa ra sự tình liên quan thật đơn giản. Hạnh phúc của Công Tôn khả tự nhiên nhỏ bé không đáng bàn. Trên mặt Thường Nhạc bất giác gắn mác cười. Chú họ, thật ra chỉ họ cứ cho là không đính hôn với cháu, cháu cũng sẽ giúp Công Tôn gia tộc vô điều kiện. Và lại trong cơ thể cháu cũng mang dòng máu của Công Tôn gia tộc. Được, chú họ không nhìn nhầm con. Công Tôn Liệt kích động nói với Thường Nhạc. Ông ta cảm thấy việc con gái đính hôn là đúng. Sau khi được Công Tôn Liệt tán dương như vậy thì Thường Nhạc cảm thấy có một chút ngượng mồm. Công Tôn Liệt cũng nhận ra được sự thay đổi trên bộ mặt Thường Nhạc. Ông ta kinh ngạc nói. Thường Nhạc, con còn có gì thì mau nói ra. Chỉ cần chú làm được thì nhất định sẽ giúp con hoàn thành. Hờ hờ, không có gì ạ, con sợ mình không đủ thực lực. Chú họ, chú có thể giảng lại cho con một lần về những thứ tu luyện kia không? Trên mặt Thường Nhạc lộ vẻ khiêm tốn vô cùng. Mặt trời mọc đằng tây rồi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Công Tôn khả nhân lộ ra một sự kinh ngạc. Công Tôn Liệt càng nhìn càng thấy Thường Nhạc như kéo dài thời gian. Như vậy thực lực vẫn biết tu luyện thật sự rất hợp với khẩu vị của mình. Tốt, khi tu luyện cần bất kỳ thứ gì cứ việc nói. Mặt khác, ta sẽ tìm ra những ưu khuyết điểm cho con biết. Chú hy vọng con có thể đạt đến một trình độ cao hơn. Cảm ơn chú. Con nhất định sẽ cố gắng. Tâm tư của Thường Nhạc đã sớm bay đến những bảo bối quý giá trên người. Qua sự chỉ điểm của Tiểu Ben, hắn phát hiện ra quả dại. Những cây cỏ chưa mọc rễ đều là bảo bối. Nếu mình mà không mang về một ít thì chẳng là không phải con người mình nữa. Thường Nhạc trong lòng đã bắt đầu nổi lên thói tính toán nhỏ nhặt. Nếu Công Tôn Liệt biết được những suy nghĩ trong lòng Thường Nhạc thì ông ta không cho tên tiểu xanh này khóc cha đòi mẹ thì không xong. Công Tôn Liệt và Công Tôn Thị nhìn nhau cùng đi khỏi đại sảnh, hiển nhiên để lại một khoảng không gian cho Thường Nhạc và người vợ tương lai, Công Tôn khả nhân nuôi dưỡng tình cảm. Hừ. Công Tôn khả nhân phát hiện ra Thường Nhạc mắt rán mày gian nhìn mình chằm chằm. Cô liền giận dữ quay ngoắt người đi. Chị họ, chị yên tâm, Thường Nhạc tôi không phải là loại tiểu nhân. Chỉ cần chị không đồng ý, tôi tuyệt đối không cưỡng ép. Cái gọi là dưa chín ép thì sẽ không ngọt, đạo lý này tôi cũng biết mà. Thường Nhạc đi đến ngồi trước mặt Công Tôn khả nhân, nghiêm trang nói. Vậy cậu muốn làm gì? Công Tôn khả nhân thần sắc kinh ngạc nhìn Thường Nhạc. Tên háo sắc này chẳng lẽ đổi tính rồi? Chị họ, tôi đến mang thuốc cho chị. Thường Nhạc từ từ cẩn thận đưa bình thuốc đến trước mặt Công Tôn khả nhân. Công Tôn khả nhân ngẩn ngơ. Đưa thuốc cho tôi làm gì? Thường Nhạc sùng ngón tay chỉ lên mặt Công Tôn khả nhân nghiêm túc nói. Dấu răng trên mặt chị vẫn còn hiện rõ lắm. Cậu! Công Tôn khả nhân kích động muốn khóc. Chị họ, chị chắc là buồn ngủ rồi. Tôi đưa chị về nghỉ ngơi nhé. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Công Tôn khả nhân, lại liên tưởng đến bộ dạng chị ta lúc bình thường thủy hỏa bất xâm. Thường Nhạc cảm thấy ngoại hình làm mê người ngay trước mắt. Không cần. Công Tôn khả nhân vẫn chưa nói xong, đôi tay thối của Thường Nhạc liền ôm lấy Công Tôn khả nhân ngông nghênh đưa về phòng. Vốn là Công Tôn khả nhân còn tưởng rằng Thường Nhạc sẽ kiếm chút lợi lộc. Nhưng không ngờ sau khi đưa mình về phòng hắn liền rời đi ngay. Cô ta lúc đó liền bị mê hoặc rồi. Mỹ nữ, giống như chuột yêu gạo vậy. Thường đại công tử không phải là không muốn kiếm chút ít, chẳng qua hắn hiểu tâm nóng vội thì ăn không nổi đậu phụ nóng. Hơn nữa đây lại là mỹ nữ cao cấp. Nếu đối phương kêu la khóc lóc để mình ôm cô ấy thế mới là cảm giác sung sướng thật sự. Ban đêm Thường Nhạc cũng không nghỉ ngơi. Hắn sắt theo Big Ben và Tiểu Ben đến nơi tu luyện. Bắt đầu vất vả thu thập những thứ bảo bối kia, bận mất một buổi tối. Gần như thu một lần hết tất cả các nơi. Chân trời vừa lộ ra nửa bên vệt trắng. Sau khi đi ra từ chỗ tu quyên, Thường Nhạc ngáp một cái mới uể oải đi về phòng ngủ. Vừa mới chìm vào giấc ngủ không lâu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Có để cho tôi sống không hả? Mắt Thường Nhạc mở mông lung, bước đi lừ đừ ra mở cửa. Lão đại, mau dậy đi, phải đến đại sảnh tiến hành nghi thức đính hôn rồi. Thường Nhạc mông lung nhìn thấy một khuôn mặt béo tròn, nhưng lúc nghe thấy nội dung trong câu nói, hắn liền mở trừng mắt. Lập tức phản ứng lại ngay, ngày hôm qua Công Tôn Liệt còn nói với mình, hôm nay phải tổ chức nghi lễ đính hôn mà không ngờ rằng buổi tối tìm bảo bối hưng phấn quá đến nỗi quên mất việc trọng đại này. Thường Nhạc vội vàng mặc quần áo, cũng không cả chỉnh lại liền chạy vội đến đại sảnh. Để tôi kéo. Nhìn thấy trong đại sảnh chật kín người, Thường Nhạc không kìm được kêu giống lên. Nghe thấy tiếng của Thường Nhạc, bên ngoài những fan hâm mộ lập tức mở ra một con đường sổng. Vị trí đúng chính giữa, Công Tôn Liệt và Công Tôn Thị mỗi người ngồi một bên trái phải trên ghế thái sư. Công Tôn Khả Nhân trang điểm cẩn thận tỉ mỉ, lúc này nhẹ nhàng đứng trước mặt mọi người. Thường đại thiếu gia, chúng ta đi đến bên cạnh Công Tôn Khả Nhân, kéo nhanh bàn tay mềm yếu không xương của cô trịnh trọng nói. Bắt đầu thôi. Khì khì. Ha ha, ha ha. Không biết ai là người cười đầu tiên, tiếp đến những thanh niên xung quanh lần lượt cười theo. Mắt Công Tôn Khả Nhân bất giác nhìn về phía Thường Nhạc. Tiếp xúc với khuôn mặt đầy bụi, đầu tóc đầy cỏ, cô ta gần như phải bỏ chạy. Nói như thế nào nhỉ, con gái đính hôn cũng là chuyện cả đời chỉ có một lần. Cậu, đêm qua đi ra ngoài làm kẻ trộm hả? Bàn tay nhỏ của Công Tôn Khả Nhân buông khỏi tay của Thường Nhạc, tiện tay lấy một cái gương đặt trước mặt Thường Nhạc. Trời, giá nhân này là ai? Thường Nhạc quá sợ hãi, chính mình đêm qua cố tìm bảo bối thì nào còn chú ý đến vấn đề hình tượng. Đương nhiên, hắn liền phản ứng ngay, từ từ cẩn thận gỡ một bó nhìn như hoa dại xuống. Cẩn thận cài lên mái tóc, Công Tôn Khả Nhân cảm động nói. Khả Nhân, tôi hy vọng tình yêu giữa chúng ta cũng giống như những hoa cỏ dại này, giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại thêm sâu. Đà đảo liên quân tám nước. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 189. Đà đảo liên quân tám nước. Đặt đến bất kỳ một nơi nào ở đại đô, tin rằng nhân vật nữ chính chắc chắn sẽ vứt hoa giải đi, nhưng Công Tôn Khả Nhân lại bị cảm động rồi. Mắt cô nhìn chằm chằm Thường Nhạc, chầm chậm nói: sẽ là sự thật chứ? Thường Nhạc một lần nữa nắm chặt tay Công Tôn Khả Nhân, hứa hẹn nói: còn thật hơn cả vàng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Công Tôn Khả Nhân nở một nụ cười rung động lòng người. Tôi cuối cùng cũng tìm ra được một ưu điểm của cậu. Ưu điểm gì? Thường Nhạc cảm thấy ưu điểm của mình nhiều đến không xuể. Cái đầu nhỏ của Công Tôn Khả Nhân nghiêng nhẹ. Nói dối để làm tôi vui. Thường Nhạc đổ một trận mồ hôi. Mà trên mặt Công Tôn Khả Nhân xuất hiện một lớp ửng đỏ. Cô bất ngờ đưa tay cho Thường Nhạc. Đây là lần đầu tiên cô chủ động đưa tay cho Thường Nhạc nắm. Tôi đây không phải là đang nằm mơ chứ? Thường Nhạc nhìn cô hỏi. Không phải nằm mơ. Quyết không phải là nằm mơ. Bởi vì bàn tay nhỏ trắng nõn của cô đã được Thường Nhạc nắm trong tay rồi. Cô kéo Thường Nhạc chậm chậm đi về phía trước. Một thân váy liền trắng phối với một đôi xăng đan trắng, nhìn tựa như một thiên sứ. Thường Nhạc vạn phần kích động, không để ý xung quanh có bao nhiêu người, liền ôm cô vào lòng. Công Tôn Khả Nhân hiển nhiên không ngờ rằng Thường Nhạc lại có thể liều như thế. Tốt rồi, cô nhẹ nhàng đẩy Thường Nhạc ra, mặt ửng đỏ. Trình tự đính hôn hơi đơn giản một chút, nhưng Thường Nhạc vẫn rất vui. Có thể để Công Tôn Khả Nhân yên tâm mở ra một khe hở nhỏ. Hắn đã thành công ở bước đầu tiên. Sáng sớm ngày hôm sau, Thường Nhạc mang theo Tiểu Ben rời khỏi Công Tôn gia tộc. Thường Nhạc vừa mới rời đi không lâu, bóng người xung quanh Công Tôn gia tộc không ngừng di chuyển. Đến chiều ở trên một con đường cây rộng, Thường Đại Công Tử cầm một cuốn sổ bắt đầu điểm danh. Hễ được điểm danh đến thì phân nhau ra bước vào từng chiếc xe kiểu hào hoa một. Tả Thủ và Huyết Hổ thần sắc cổ quái đứng hai bên cạnh trái phải Thường Nhạc. Được lão đại triệu gọi khẩn cấp, bọn họ còn tưởng có chuyện gì khẩn cấp lắm, không ngờ là tiến hành tải người hành động. Khiến hai tên tiểu đệ siêu cấp chuyên môn đến đón những tiểu tử đầu còn lông này, hay là không biết trọng dụng nhân tài. Mà trong lúc một tên mao đầu tiểu tử không cẩn thận bị ngã sấp xuống, người ngay lập tức bất ngờ hồi phục lại bình thường. Sự biến hóa tinh vi này khiến Tả Thủ sợ ngây người. Đó là tốc độ gì vậy? Xuất phát! Người toàn bộ tập hợp. Thường Nhạc phóng khoáng huy động trợ thủ đắc lực. Thế mà trong cung điện Công Tôn gia tộc lại truyền đến một tiếng long trời lở đất của Công Tôn Liệt. Thường Nhạc, ta và ngươi vẫn chưa xong. Khi 30 chiếc xe kiểu hào hoa cao cấp đi qua đại lầu chọc trời đường Xuân Tây trung tâm cơ, thì Thường Nhạc ra mệnh lệnh cho Tả Thủ tìm thợ cắt tóc giỏi nhất giúp họ trang điểm. Cùng lúc, sau khi trang điểm, đưa họ đi đến cửa hàng hào hoa nhất mua sắm, đưa họ đến nhà hàng ngon nhất ăn cơm. Tất cả đều phải là tốt nhất. Mà Thường Đại Công Tử của chúng ta lại xoa xoa tiểu đệ bên dưới, lâu rồi không khai hỏa, hài. Tiểu bảo bối dịu dàng của ta vẫn ổn chứ? Nhìn lên khoảng bầu trời đêm màu đen, mặt Thường Nhạc lộ ra một vẻ dịu dàng. Bảo bối, ta đến đây. Biết Ben dường như hiểu được những suy nghĩ của Thường Nhạc. Nó vỗ vỗ vào đầu của Tiểu Ben. Tiểu Ben vội vội vàng vàng theo sau Biết Ben phi vào trong bóng đêm. Chìa khóa là lần trước Ôn Nhu đặc biệt đưa cho mình, đẩy cửa ra. Đầu tiên là cái cảm giác mới lạ, xem ra nửa tháng này không có nhà, Ôn Nhu chắc là rất cô đơn. Nhìn thời gian, Ôn Nhu chắc phải về rồi. Thường Nhạc đi tắm trước. Vừa mới áo tắm đi ra thì nghe thấy có người mở cửa. Nhất định Ôn Nhu về rồi. Quả nhiên Ôn Nhu mở cửa đi vào, đặt túi sách nhỏ tinh xảo xuống ghế salon. A, bỗng nhiên cơ thể thắt chặt. Trong lúc không hiểu tại sao thì Ôn Nhu hoảng sợ hét to. Cùng lúc dùng sức phản kháng. Bảo bối, là anh. Thường Nhạc xoay người cô lại. Ôn Nhu vừa thấy Thường Nhạc, lúc này mới thở ra một hơi dài. Nhưng vẫn chưa hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Thường Nhạc. Hàng mi dài xinh đẹp thỉnh thoảng hơi rung rung. Cái thần thái đó giống như thỏ con bị rơi vào cạm bẫy, đối diện là một tay săn mạnh hơn nhiều so với cô ấy. Thường Nhạc nhìn khuôn mặt thẹn thùng trắng mịn của cô, không kìm nổi lòng hưu dạ vượn liền cúi đầu xuống từ từ kề sát đôi môi đỏ ướt át của dịu dàng. Đúng lúc Thường Nhạc muốn âu yếm nhất thì cô lại đột nhiên quay đầu đi nói: "Buông em ra, em có chuyện muốn nói." Thường Nhạc thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Nhu tự nhiên buông lỏng đôi cánh tay. Ôn Nhu vừa thoát khỏi liền lùi ra vài bước. Sau đó nghiêm trang nói: Anh vẫn chưa đánh răng. Nói xong cô nở nụ cười xanh mãnh. Thường Nhạc lập tức hiểu ra việc chiếm hữu cô liền cười hì hì. Dám trêu anh, hôm nay nhất định phải trừng phạt em. Thường Nhạc sang rộng cánh tay hướng về phía cô. Ôn Nhu kinh sợ kêu một tiếng, xoay người bỏ chạy. Họ cứ thế ở trong gian phòng nhỏ chơi trò đuổi bắt nhau. Gian phòng tràn đầy tiếng cười vui vẻ và tiếng giả vờ dọa nạt của Thường Nhạc. Phòng không lớn. Ôn Nhu vừa chạy được vài phòng thì bị Thường Nhạc bắt kịp. Thường Nhạc không chút ngại ngùng gì lại lần nữa ôm cô vào lòng. Ôn Nhu vẫn vờ đẩy Thường Nhạc ra nhưng lần này Thường Nhạc không thể dễ dàng buông tay được. ôm chặt Ôn Nhu trong lòng, cảm nhận cơ thể mềm mại của cô, ngửi mùi hương thoang thoảng phát ra từ thân thể cô. Tim Thường Nhạc như trống đập thình thịch không ngừng. Không chỉ Thường Nhạc, mà ngay cả Ôn Nhu cũng vậy. Tim cô đập với tần suất cũng không kém Thường Nhạc. Ôn Nhu giãy giụa không được, ra vẻ điềm tĩnh, ngẩng đầu với khuôn mặt hồng quân nói: "Mau bỏ ra, nếu không em sẽ cắn đấy." Thường Nhạc cười hì hì: cắn đi, không phải khách khí." Ôn Nhu cầu xin nói: "Thường Nhạc, ngoan, mau thả em ra." Thường Nhạc lại một bộ mặt xấu lắc lắc đầu. Ôn Nhu thấy Thường Nhạc cứng mềm không ăn, sẵn giọng: "Anh là đồ khốn kiếp, anh muốn thế nào?" Ôn Nhu vốn giống như người không xương, lúc này trong sự ôm ập của Thường Nhạc lại càng gần như ngồi luôn trong lòng Thường Nhạc. Câu khiển trách trong giây phút này đối với Thường Nhạc mà nói thì càng giống như một loại mê hoặc. Suy nghĩ sâu thẳm trong thâm tâm cô trong nháy mắt hóa thành một luồng kích động. Thường Nhạc cười trả lời: "Anh muốn xấu cho em xem." Nói xong chề môi liền kề sát môi về phía Ôn Nhu. "Háo sắc." Cô chỉ nói được hai chữ. Thường Nhạc liền dùng môi chặn kín đôi môi nhỏ của cô. Chỉ còn lại chút ít tiếng thở gấp của cô với tiếng nói không kịp thì đã bị ngữ âm hàm hồ của Thường Nhạc ngắt quãng. Đã không đếm được là hôn bao nhiêu cô gái rồi. Nhưng bao gồm cả cái hôn đầu tiên thì không có lần nào lại giống lần này khiến Thường Nhạc sân trào khó kiềm chế thế. Thường Nhạc trong lúc này cảm giác cả người như nâng nâng trong không trung, tư ảo mà chân thật. Nhìn ra được kinh nghiệm ở phương diện này của Ôn Nhu vẫn chưa tăng lên. Lúc bắt đầu vẫn mãi đóng chặt đôi môi, ngượng ngùng chậm rãi trong sự ngọt ngào không ngừng của Thường Nhạc, trong nụ hôn kéo dài của Thường Nhạc, cô cuối cùng cũng đầu hàng, từ từ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ngầm cho phép Thường Nhạc tiến thêm một bước xâm nhập nữa. Đầu lưỡi Thường Nhạc hung hăng tìm đầu lưỡi nhỏ của cô. Nhưng ngay sau khi đầu lưỡi nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng tiếp xúc đến đầu lưỡi của Thường Nhạc thì ngay lập tức sụt lại giống như thỏ con bị hoảng sợ. Thường Nhạc chẳng thèm quan tâm, bá đạo đuổi tới, cuối cùng cũng bắt được cái lưới nhỏ tinh xanh của cô và cùng cô quấn quyết. Ôn Nhu hờ khép đôi mắt, mặc cho Thường Nhạc thưởng thức hương thơm của cô. Ôn Nhu đã sớm phiêu lên mây như si mê như say đắm. Đôi môi mềm mại kia như cánh hoa ướt át, cái lưới nhỏ nhắn kia thật giống như thỏ con lanh lợi, mà Ôn Nhu giống như con cừu non ngoan ngoãn. Thường Nhạc thật muốn cứ hôn như thế này mãi, điên cuồng đến nỗi muốn nuốt luôn cả cô vào trong bụng. Dường như là lần đầu tiên trong xe, lại giống như lần cuối cùng trên ban công, mãi mãi cũng không muốn dừng lại. Lúc đó cơ thể họ ôm chặt lấy nhau hoàn toàn như bừng lên. Thường Nhạc hỏa dục hừng hực, hắn vòng lấy eo Ôn Nhu khiến cho tâm sinh lý cô đều hạnh phúc đến co thắt. Thường Nhạc là một người đàn ông bình thường, lúc này trong lòng lại là người con gái mình yêu. Thường Nhạc cũng không có cách nào khống chế bản thân, chặn ngang eo ôm lấy nàng đi vào phòng ngủ. Thường Nhạc nhẹ nhẹ đặt cô lên giường. Trên thế giới này cơ thể hoàn mỹ nhất nhất chính là hiện trước mắt mình như thế này. Thường Nhạc nhìn cô một cách tham lam, cô vẫn khép hờ đôi mắt. Thường Nhạc vuốt mái tóc cô, cúi xuống hôn lên đầu cô, hôn lên cả mắt cô. Sau đó dùng tay vuốt nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh xắn của cô, nói: "Bảo bối, hôm nay ta phải hát hậu đình hoa. Em muốn tắm chết anh. Ha ha." Mở ngoặc tròn lược bỏ 50.000 chữ đóng ngoặc tròn. Sau khi mưa bão ngừng hoàn toàn, Thường Nhạc nhìn người con gái chìm trong giấc ngủ. Trên khuôn mặt bất giác lộ ra một nụ cười nhạt. Tả thủ bọn họ chắc cũng chuẩn bị sắp xong rồi. Thường Nhạc sau khi ăn mặc gọn gàng, hôn một cách lên trán dịu dàng, phóng khoáng đi ra. Thường Nhạc vừa quay người thì đôi mắt làm động lòng người của Ôn Nhu cũng vừa khe khẽ mở. Anh giống như một cơn gió, ai cũng đều không có cách thực sự nắm giữ được trong tay. Thần sắc phức tạp của Ôn Nhu thì thầm: Không thể nào. Thường Nhạc vừa xuống lầu dưới, dường như bị cảnh trước mặt làm cho giật mình. Tả Thủ và Huyết Hổ đứng ở phía trước. Những đứa người khác sau khi trang điểm thống nhất mặc trang phục tây màu đen đứng ở phía sau. Mỗi người đều đeo kính đen trông giống như xã hội đen. Má ơi, Tả Thủ, anh sẽ không để bọn họ làm tiểu đệ để sai khiến chứ? Thường Nhạc thần sắc cổ quái nhìn Tả Thủ. Tả Thủ liên tục xua tay nói. Lão đại, bọn họ đều thích bộ này, hết cách rồi. Ánh mắt Thường Nhạc nhìn cẩn thận. Hơi nhíu mày. Vẫn còn 47 cô gái nhỉ? Huyết Hổ vội xông ra trả lời. Lão đại, bọn họ vẫn còn đang dạo phố, ước tính một tiếng nữa mới về. Chỉ cần là con gái, dạo phố thật là không thiết sống. Thường Nhạc bắt đầu lối suy nghĩ lợi dụng bọn nhân viên này. Đây đều là những tinh nhuệ. Lần trước mình đã rất vất vả mới thu được Tiêu Tiêu và Lạc Vân. Bây giờ một lần đã trên 100 cao thủ, giàu to rồi. Nghĩ xong, Thường Nhạc trực tiếp nói. Những người đồng ý giành chính quyền trong nước đứng bên trái, đồng ý ra nước ngoài đứng bên phải. Vừa dứt lời, nhóm người vội vàng phân ra 20 người đứng bên phải, 40 người đứng bên trái. Nói cho tôi biết, tại sao lại chọn ra nước ngoài giành chính quyền? Ánh mắt Thường Nhạc nhìn về phía 20 tên cướp, suy ngẫm cười nói, trăng nước ngoài tròn, con gái nước ngoài nhất định rất xinh. Đánh đổ liên quân 8 nước, phòng ngừa chu đáo,